Hoàn Lam Anh, chương 6, bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh hạch không gian dị năng. Được tiểu thuyết hun đúc nên Hoàn Lam Anh cũng phần nào biết được cái năng lực thần kỳ này. Nhưng biết thì có biết mà hiểu lại không nhiều. Tỉ như tác dụng và năng lượng vận hành của nó. Hệ thống giải thích rằng không gian dị năng của cô sẽ tăng theo bội số nếu lên cấp. Khởi đầu 6 mét vuông. Khi tăng lên một cấp sẽ trở thành 36 mét vuông. Và cứ thế nhân lên. Lam Anh hơi lo lắng hỏi. Tại sao lại đưa dị năng không gian cho tôi? Hệ thống giải thích, ký chủ không cần phải lo lắng điều gì. Dị năng đó vốn là của ký chủ. Hoàn thiên hệ thống chỉ kích phát sớm hơn dự kiến mà thôi. Hệ thống hỏi cô đã tin mặt thế sắp đến chưa? Lam Anh nghĩ là mình tin. Hệ thống gào thét, vậy ký chủ còn không mau chuẩn bị vật tư, không chuẩn bị đồ ăn, tận thế đến thì cạp đất mà sống à, ký chủ còn nghi ngờ hệ thống nó cái gì nữa chứ. Dị năng không gian là bằng chứng rành rành rồi còn gì. Âm vang điện tử của hệ thống cứ làm đầu óc Lam Anh ong ong. Cô giơ hai tay biểu thị đồng ý, tao hiểu rồi. Làm ơn tốp tốp cái volume nhỏ lại đi. Đau đầu quá, hệ thống thật sự im lại. Muốn mua đồ thì phải có tiền. Mà sắp đầu tháng 3, cách ly xã hội vẫn còn. Muốn có tiền thì làm gì? Lam Anh lựa chọn việc bán hàng online. Việc này cô không lo lắng quá nhiều. Bởi vì đã có dì út cậu út bên nhà ngoại làm hậu thuẫn. Mỗi tháng họ đều cung cấp một mớ sản phẩm này nọ để cho cô sử dụng hoặc bán lấy tiền. Lam Anh cảm thấy mũi ê ẩm. Bên nội ghét bỏ cha mẹ khiến cô ỉ lại bên ngoại rất nhiều. Nhưng bên ấy rất xa. Đi học càng tốn thời gian và tốn kém đủ thứ. Nếu không vì tiết kiệm thì cô sớm đã cuốn gói qua bên nhà ngoại sống rồi. Dì mặc dù đã có hai đứa con, nhưng độ quan tâm chăm sóc chị em cô vẫn không hề giảm. Cậu út còn nói sẽ chờ cô tốt nghiệp cấp 3 lên thành phố sẽ giúp đỡ việc học và việc làm cho cô. Nghĩ đến đây, Lam Anh lại lo lắng. Dì và cậu đều ở thành phố H, liệu họ có ổn không? Dù sao đã gần một tháng rồi cô vẫn chưa liên lạc được với trên đó. Lòng Lam Anh nóng như lửa đốt. Nhưng giờ lo thì cô vẫn không có cách nào cho ổn thỏa. Cô chỉ có thể tạm thời nghe theo hệ thống mà chuẩn bị tiền. Mua vật tư cho đến tháng 5. Tháng 5 quả thật đến rất nhanh. Số ca nhiễm bệnh do SV2 đã có xu hướng giảm từ tháng 3. X Việt đã phát lệnh cho học sinh sinh viên đến trường. Tất nhiên phải thông báo về cách phòng tránh việc lây nhiễm dịch bệnh. Nhưng tin tức từ thành phố H vẫn bị phong bế. Ngày 1, năm sẽ bắt đầu đi học lại. Lam Anh hiện tại đang nhìn hệ thống bằng ánh mắt không mấy tin tưởng. Hệ thống mà thế thật sự sẽ ập đến vào ngày 10. Năm, ký chủ nhất định phải tin. Trong vòng 2 tháng, Lam Anh đã chuyển vật tư vào đầy cả không gian. Chủ yếu là gạo, đồ ăn, đồ hộp, quần áo. Với rất nhiều nhu yếu phẩm khác, tất cả đều chất chật kín không gian 6 mét vuông ấy. Nhưng bỏ vào thì nhiều mà lấy ra thì ít. Hơn nữa mỗi lần lấy ra thì Lam Anh sẽ có cảm giác chóng mặt. Đầu óc nặng trịch, nhiều lần loạng choạng suýt ngã rạp. Rốt cuộc, đống vật tư đó cô cứ chất yên ở đấy. Không cần thiết thì cô sẽ không lấy ra nữa. Mỗi lần vận dụng không gian quá tốn tinh thần của cô. Thể chất đã hư nhược, Lam Anh cũng không muốn tinh thần của bản thân lại hay bị hao tổn như vậy. Hệ thống, nhưng mỗi lần như vậy tinh thần ký chủ sẽ được nâng cao. Ký chủ có cảm thấy vậy không? Lam Anh nghe hệ thống giải thích vậy, trong lòng thầm lườm nó. Hệ thống hơi tiếc nuối là, khi Lam Anh vận dụng dị năng truyền đi truyền lại vật tư trong không gian của cô ấy. Thì không gian dị năng sẽ càng ngày càng nới rộng. Sau này tăng cấp sẽ càng rộng hơn nữa. Nhưng Lam Anh rất lười. Hơn nữa, sau khi nhiều lần bị chóng mặt quay cuồng, cô ít để ý về việc chứa vật tư trong không gian hơn. Vả lại, Hoàn Lam Anh bước ra mảnh vườn hoa, tập trung tinh thần, mắt nhìn chằm chằm vào một gốc cây khô. Không khí ở nơi gốc cây đột nhiên vặn vẹo bất quy tắc. Gốc cây thình lình rơi xuống đất, hiện ra ba phần cắt bằng phẳng và bằng nhau như được một cây búa vô hình đẵng ra vậy. Hệ thống, ký chủ thích chơi trò này hơn là việc thu nhập đồ vật bỏ vào không gian ấy. Tuy nhiên, hệ thống lại cảm thấy khá tự hào. Làm ký chủ rất có ý tưởng về việc sáng tạo ra cách thức sử dụng loại dị năng không gian này. Rất khác với những ký chủ trước của hệ thống nó. Trước có nhiều năng lượng, nên những ký chủ trước được hệ thống nó cung cấp cho rất nhiều vật phẩm vô giá. Tỷ như tăng thêm một loại dị năng, cho loại vật phẩm đặc biệt như là đôi cánh, hay một con thú siêu việt. Đồ vật có thể hấp thụ dị năng nhanh tấn cấp, hoặc cấp cho các loại vũ khí nóng tân tiến nhất, thậm chí cho cả một cái không gian tùy thân. V.V. Nhưng Lam Anh, hệ thống nó hầu như không tặng được thứ gì ngoài việc giúp cô kích phát dị năng sớm hơn một thời gian. Nghĩa là, dù hệ thống nó không xuất hiện, thì đến tháng 5 khi mặt thế giáng xuống, dị năng không gian của cô cũng sẽ tự kích phát mà thôi. Hệ thống đột nhiên thấy đáng xấu hổ. Những điều như thế này Lam Anh mãi vẫn không hay biết. Ngày 1 tháng 5 là ngày đi học trở lại. Hoàn Lam Anh nặng nề mở to mắt. Giấc ngủ hôm nay làm cho đầu óc cô trở nên mơ hồ. Giác quan thứ 6 như đang cảm nhận được điều gì đó rất khủng khiếp đang đến. Nhưng thủy chung không có chuyện gì lạ xảy ra. Tuy nhiên, mỗi buổi sáng khi xem xét cơ thể của chính mình, Lam Anh ngoài bất lực và nghi ngờ ra thì không làm được gì. Không hiểu sao hệ thống không giải thích cho cô biết về việc này. Nhưng Lam Anh không ngốc. Cô vốn đã nghi ngờ từ lâu, và càng tin tưởng về việc mặt thế đến. Lúc ký kết, hệ thống đã phát hiện ra Lam Anh bị nhiễm virus tàng thi SZ2. Mà chỉ có các cơ quan cấp cao của các quốc gia phát triển mới nhận ra được. Lam Anh không bị hoại tử cơ thể giống người thực vật. Nhưng móng tay, tóc cô dài nhanh mỗi tối và nhiễm màu xám cho. Đồng tử trong đôi mắt đen nâu dần chuyển hóa thành màu xám trắng kỳ dị theo từng ngày. Các khớp xương chân tay cũng hay bị tê lại. Cả người thì cứ vật vờ vật vưởng. Và dần dần ghét ăn rau. Lam Anh đang hóa tang thi thay vì trực tiếp trở thành xác sống. Hoàn Thiên hệ thống nghi ngờ xét bản dữ liệu. Sau đó tiếp tục tiến hành giả soát. Kiểm tra lại cơ thể của Hoàn Lam Anh. Tiến hành 6 cách chương.